BSTT Edit Hoàn Nghịch Ái Hoa Dã Ly. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 35, Hòa Giải Lâm Cẩm Vân đang được Tưởng Lan ôm vào trong ngực, phía trước bụng được chườm một túi nước ấm, sau lưng thì được dựa vào một cơ thể mềm mại ấm áp, cảm giác dễ chịu, ấm áp này đặc biệt hiếm có trong ngày đông lạnh, làm cô cảm thấy chân quý. Lâm Cẩm Vân rất thích thú mà tham luyến loại cảm giác này, cho nên khi Tưởng Lan hỏi cô có đỡ đau chút nào không, cô vẫn là quả quyết nói dối. Vẫn còn khó chịu, chị bồi em một lát nữa đi. Được, trước để chị cầm chén đi rửa, thu dọn lại cái bếp điện, được không? Sẽ rất nhanh, chén để lại trên bệ cửa đi, bếp điện ngày mai hẳn dọn. Chị đi gió lạnh sẽ thổi vào. Lâm Cẩm Vân nói xong liền trường người xuống, Tưởng Lan sợ động tác của cô quá lớn ngược lại sẽ để gió vào chăn nên đành phải cầm chén để trên bệ cửa sổ, sau đó cũng nằm xuống giường, nghiêng người sang giúp cô chỉnh lại chăn. Lâm Cẩm Vân thấy Tưởng Lan nghiêng người sang, lập tức cũng xoay người hướng tới gần cô ấy, cánh tay cũng hướng đến eo đối phương ôm lấy, mặt theo sát dán lên cổ đối phương, trong nháy mắt vùi trọn người trong lòng Tưởng Lan. Tưởng Lan bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là chỉnh lại chăn hỏng ở sau lưng cô, sau đó đưa tay tắt đèn. Căn phòng trở về lại bóng tối, khi tay Tưởng Lan chui vào trong chăn, Lâm Cẩm Vân lập tức lôi kéo tay cô ấy đặt trên eo cô, miệng lẩm bẩm. Thắt lưng còn đau, chị xoa xoa giúp em một chút. Được, Tưởng Lan tin tưởng mà nhẹ nhàng xoa xoa bên eo cô, xoa một lúc mới hỏi. Khá hơn chút nào không? Còn chỗ nào không thoải mái không? Bụng còn đau nữa không? Còn một chút khó chịu. Tưởng Lan liền đưa tay đến trên bụng cô. Nhưng Lâm Cẩm Vân hiện đang nằm nghiêng người đối diện với cô ấy. Tư thế này rất khó để duỗi cánh tay. Tưởng Lan suy nghĩ một chút, nói. Em nằm ngửa ra. Chị xoa bụng cho em. Ai ngờ Lâm Cẩm Vân trở vặn mình lại đưa lưng về phía cô ấy, nói. Chị xoa đi, đừng chờ người mạnh như vậy, gió sẽ vào chăn. Vậy chị dịch lại gần em một chút, như vậy sẽ không có khe hở để gió tiến vào. Tưởng Lan đành phải dịch người lại gần dán chặt sau lưng cô, vươn tay ra đặt trên bụng đối phương, thuận theo hướng kim đồng hồ mà chậm rãi xoa nhẹ. Lâm Cẩm Vân cảm thụ được sự tiếp xúc nhẹ nhàng trên bụng mình, thoải mái mà nhắm mắt lại. Hai người gần nhau, hơi thở ấm nóng của Tưởng Lan thỉnh thoảng lướt qua trên gáy cô, dần dần làm cho tâm tư của cô nảy sinh, cô muốn nói ra những rối rắm và nghi vấn ở trong lòng mình. Lâm Cẩm Vân trong đầu đã suy nghĩ trước nên mở đầu bằng gì, đang định lấy hết dũng khí mở miệng thì lại nghe được Tưởng Lan ở sau lưng đột nhiên thở dài. Vốn là định mở miệng nói ra rối rắm mấy ngày qua của mình, như thế nào lại biến thành? Vì sao lại thở dài? Nếu như vừa nãy chị không gọi em, có phải em sẽ cứ như vậy mà trốn trong chăn chịu đựng cả đêm không? Cũng không mở miệng kêu trích giúp là bởi vì còn giận chị sao? Không mở miệng được, ấu chỉ, lẽ nào so với thân thể thì thể diện còn quan trọng hơn sao? Xin lỗi, em không nên nổi giận với chị. Không sao, vậy, chúng ta giảng hòa. Giảng hòa, đây là học sinh tiểu học sao? Tưởng Lan nở nụ cười nhớ tới lần trước Lâm Cẩm Vân vì bị cảm nắng, bộ dáng cũng trẻ con như vậy. Tự hỏi có phải khi cô bị bệnh cử chỉ của cô cũng sẽ biến thành nhi đồng 3 tuổi hay không? Lâm Cẩm Vân nghe được tiếng cười của Tưởng Lan, tâm tình cũng theo đó mà vui vẻ lên, hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị có cảm thấy giường này hai người nằm có chút chật không? Vậy chị lùi lại một chút. Tưởng Lan nói xong liền lùi lại phía sau, Lâm Cẩm Vân vội vàng giữ cô ấy. Không phải vậy, chị đừng di chuyển, gió sẽ vào. Nói xong cô lại lập tức nói ra ý đồ của mình. Ý em là muốn đem hai chiếc giường đặt cùng một chỗ, hợp lại thành một cái giường đôi. Như vậy ngủ sẽ rộng rãi thoải mái hơn nhiều, không gian cũng sẽ thừa ra chỗ trống để đặt thứ khác. Cô nói xong cũng không nghe Tưởng Lan đáp lại, lập tức chột dạ, vội vàng mà giải thích thêm. Kỳ thực không phải em nghĩ ra, em nhìn thấy ký túc xá của người khác, phòng 209 của thầy Hồ và thầy Hoắc cũng đem hai giường hợp lại làm đôi. Tưởng Lan chưa từng đi qua phòng 209, nhưng cô ấy nhớ rằng có một hai cặp giáo viên nam sống ở tầng 1 và tầng 2. 209 là giáo viên nam đúng không? Đúng vậy, em có một lần đến tìm thầy Hồ mượn mực đóng dấu thì thấy. Tưởng Lan không khỏi thở phào nhẹ nhõm rồi bắt đầu xem xét tính khả thi. Nếu như có thêm khoảng không gian trống, cô ấy thực sự rất muốn mua cho Lâm Cẩm Vân thêm một cái giá sách, như vậy sách của cô sẽ không cần đặt hết ở trên bàn, bút. Viết lông cũng sẽ không để bừa ra. Lâm Cẩm Vân không biết suy nghĩ trong lòng Tưởng Lan, thấy cô ấy chậm chạp không trả lời, trong lòng bắt đầu luống cuống, nhưng vẫn không cam chịu, tiếp tục phân tích. Chị nghĩ xem, mỗi tầng của ký túc xá thực ra đều có hình dáng hình chữ. Ao, căn phòng này của chúng ta vừa vặn nằm phía bên trái của chữ này, theo đó không gian sẽ nhiều hơn so với những phòng khác, sau khi hợp hai giường lại cùng một chỗ, khẳng định sẽ dư ra một khoảng trống rất lớn. Cách chương.